Mau Xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 117, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đi ngoài xong, liền đi bồn rửa tay kia cố nguyên nghẹn nghẹn, cũng không có thể si tiểu cấp nghẹn ra tới, đặc biệt là hắn dư quang thấy thiếu niên lập tức sắp đi rồi, vì thế vội vàng mặc tốt quần theo qua đi. Chu Trạch ngón tay rất đẹp, mỗi một cây tu thon dài trường, băn khoăn như tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Như vậy tay nếu lấy tới đàn dương cầm, nhất định sẽ mê đảo không ít người. Chỉ thấy hắn tẩy xong rồi tay, sau đó chà lau sạch sẽ mặt trên thủy. Sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Cố Nguyên thấy thế, cũng theo đi lên. Sau đó thiếu niên liền ngừng lại, hắn nhíu một chút mày, nhìn thoáng qua mặt sau nam sinh nói. Người thực phiền, đừng đi theo ta. Cố Nguyên vẫn là lần đầu tiên bị người khác nói phiền, hắn ngẩn người. Quả nho mắt to mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn người, thoạt nhìn mông lung, như là có sương mù giống nhau. Hắn nhấp nhấp môi, sau đó mềm mềm mại mại nói. Chu đồng học, người thiếu bằng hữu sao? Ta làm người bằng hữu được không? Chu Trạch đôi mỏng khẽ nhếch, biểu tình lãnh đạm mà nói. Không cần, người ly ta xa một chút liền có thể. Cố Nguyên có điểm mất mát, hắn nhìn thiếu niên đi xa thân ảnh, cảm thấy Chu đồng học hảo lãnh nga. Một chút đều không dễ dàng tiếp cận. Cố Nguyên khổ sở mà nói. Chu đồng học không nghĩ ta làm hắn bằng hữu. Hệ thống nói, người chẳng lẽ không nghe nói qua lì lợm la liếm sao? Người chỉ cần không ngừng quấn lấy hắn, chẳng lẽ còn sợ hắn không để ý tới ngươi? Cố Nguyên không nói chuyện. Hắn biểu tình thoạt nhìn quá rõ ràng, lông mi nhìn qua đều như là bị người vắng vẻ đáng thương bộ dáng. Chu Trạch hơi dừng một chút, ngữ khí lãnh lãnh đạm đạm nói. Tay cầm khai một chút, người đè nặng ta sách giáo khoa. Cố Nguyên hoàn hồn, hắn nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, ngoan ngoãn mà nga một tiếng, sau đó bắt tay cấp rời đi. Nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, thực xin lỗi, Chu đồng học, Cố Nguyên là chuyển ban sinh, hắn nguyên bản là một cái khác lớp. Cũng là trụ mặt khác một túc xá, nhưng là hắn hiện tại chuyển ban, lý nên cũng nên từ trong ký túc xá dọn ra đi. Cho nên vừa tan học, hắn liền thu thập hảo đồ vật. Đi tân ký túc xá, Cố Nguyên nhìn ký túc xá môn phái hào, xác định đây là chính mình muốn trụ ký túc xá. Sau đó đem đồ vật cấp ôm đi vào, hắn phát hiện trong ký túc xá có hai cái không giường, trong lúc nhất thời không biết ở tại nào trương tương đối hảo. Liền ở hắn rối rắm thời điểm, phía sau một đạo giọng nam truyền tới. Đừng chặn đường, ngữ khí băng băng lương lương, lại thập phần quen thuộc. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, hắn quay đầu lại, thấy đối diện lớn lên thập phần đẹp, mặt mày điệt lệ thanh tuyển ngọc lập thiếu niên khi, nhịn không được nói. Chu đồng học, người cũng ở nơi này sao? Chu Trạch nhìn quét hắn liếc mắt một cái trong tay đồ vật, không để ý đến, mà là lập tức lướt qua hắn bên cạnh. Cố Nguyên thấy thiếu niên ở một chiếc giường ngồi xuống, hắn không khỏi hơi oai một chút đầu, sau đó lại nhìn ly thiếu niên gần nhất một cái giường ngủ. Đem đồ vật cấp thả xuống dưới, hắn muốn ngủ ly Chu đồng học gần một chút, như vậy là có thể phát triển cảm tình. Chu Trạch thấy hắn đem đồ vật đặt ở bên trái giường ngủ, hơi nhíu một chút mày, nhưng vẫn là chưa nói cái gì. Cố Nguyên đem đồ vật cấp buông xuống sau, liền bắt đầu sửa sang lại đồ vật. Trước kia hắn cũng không thói quen làm này đó, nhưng là bị đuổi ra gia môn về sau, hắn cũng có thể độc lập sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng được bao lâu, ký túc xá mặt khác hai người cũng đã trở lại. Một cái kêu Lương Vĩ, một cái khác kêu Phùng Hảo. Bọn họ cũng biết ký túc xá phải có một cái tân đồng học dọn tiến vào. Chỉ là ở nhìn đến đối phương ở tại mặt bên cái kia giường ngủ thời điểm, không cấm có điểm kinh ngạc, cũng có chút bội phục. Trước kia bọn họ cũng là ngủ ở Chu Trạch phụ cận. Nhưng là chỉ cần bị Chu Trạch cặp kia băng băng lương lương ánh mắt nhìn, bọn họ liền có chút chịu không nổi. Vì thế đơn giản, liền toàn bộ dọn đến mặt trên đi ngủ. Các người hảo, ta kêu Cố Nguyên. Cố Nguyên ngoan ngoãn đánh một tiếng tiếp đón. Lương Vĩ thấy hắn lớn lên đẹp như vậy, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn ở trong lòng không cấm nghĩ đến, này nếu là cái nữ sinh, đến thật tốt à, chỉ tiếc. Như vậy nghĩ, Lương Vĩ trong lúc lơ đãng phát hiện Chu Trạch ánh mắt nhìn lại đây, rõ ràng chỉ là nhìn hắn một cái. Nhưng là sau lưng vô cớ nổi lên một chút khí lạnh. Cố Nguyên thu thập hảo về sau, trên người ra một tầng hơi mỏng hãn. Vì thế liền đi trong phòng tắm tắm rửa một cái. Hắn ra tới thời điểm, Phùng Hạo nhìn đến hắn ăn mặc tiểu hùng áo ngủ. Không khỏi vi lăng một chút, nhịn không được nói. Này áo ngủ không phải nữ sinh ái xuyên sao? Cố Nguyên có điểm không cao hứng mà nhìn hắn một cái. Hắn thích tiểu hùng, ai nói chỉ có nữ sinh có thể mặc. Phùng Hạo không thấy ra tới hắn không cao hứng, líu lưỡi một chút nói. Không nghĩ tới tân đồng học còn rất có thiếu nữ tâm. Liền ở ngay lúc này, Chu Trạch đột nhiên mở miệng nói. Phùng Hạo, ngươi rác rưởi đổ sao? Phùng Hạo biểu tình ngượng ngùng, lập tức nói một câu. Ta lập tức liền đi, bọn họ trong ký túc xá, Chu Trạch yêu nhất sạch sẽ. Mà bọn họ chính là cái loại này không thích làm vệ sinh, nhưng bởi vì như vậy một cái có thói ở sạch học thần ở, trong ký túc xá một chút khí vị đều không thể có. Phùng Hạo bọn họ nào dám có ý kiến, Chu Trạch lại không phải cái loại này chết đọc sách con mọt sách. Trên người hắn khí chàng chỉ cần ngồi ở chỗ kia, đều có thể thấm đến người. Phùng Hạo đi đổ rác rưởi. Cố Nguyên nằm ở trên giường, hắn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng mà đối với thiếu niên nói, cảm ơn ngươi Nga, Chu đồng học. Chu Trạch nhìn hắn một cái, ngữ khí rất là lãnh đạm. Cảm tạ ta làm cái gì? Cố Nguyên đại đại đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn người, nghiêm túc nói. Giúp ta nói chuyện, Chu đồng học, ngươi người thật tốt, ta tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Chu Trạch không để ý đến hắn, mí mắt đều lười đến nhấc lên. Trên tay cầm Cố Nguyên xem không hiểu một quyển sách, hắn xoa đôi mắt, nhìn trong chốc lát thiếu niên, sau đó bắt đầu thấy buồn ngủ, mí mắt không được kéo tủng đi xuống. Sau đó chậm rãi cúi đầu, không trong chốc lát, liền không có thanh âm. Nguyên bản ngồi ở trên giường Chu Trạch nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua. Chỉ thấy nam sinh ngủ ở trên giường, lông mi nhỏ dài tinh tế. Ngoan ngoãn nằm lạc, môi đều là phấn phấn nộn nộn. Tiểu hùng áo ngủ mặc ở trên người hắn cũng không có vẻ giống nữ hài, ngược lại thập phần mềm mại. Đáng yêu, Chu Trạch phát hiện chính mình bất chi bất giác nhìn một cái nam sinh nhập thần, hắn không khỏi nhíu một chút mày, sau đó thu hồi tầm mắt, một lần nữa phóng tới sách vở thượng. Đèn đến 11 giờ thời điểm, liền tắt, Cố Nguyên ngủ thực an ổn, chỉ là thực mau hắn liền nghe được một tiếng chi chi thanh âm. Hắn không khỏi mím một chút môi, sau đó có điểm mông lung mở hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chi, lại là một đạo thanh âm truyền đến. Cố Nguyên không khỏi mở to đôi mắt, sau đó cả người khẩn trương lên. Hắn biết đây là cái gì thanh âm, là lão thử thanh âm. Hắn bị đuổi ra đi thời điểm, không có chỗ ở, chỉ có thể nơi nơi tìm địa phương, sau lại tìm được công tác, ở tại một cái phá trong phòng. Nơi đó mặt liền thường thường có lão thử ra tới, còn sẽ ăn vụng đồ vật. Thế cho nên Cố Nguyên ở kia về sau, liền thập phần sợ hãi lão thử. Chi chi chi, kia lão thử lại ở kêu một tiếng, lại còn có bỏ động tiếng vang. Không riêng gì Cố Nguyên nghe được, bởi vì an tĩnh bầu không khí, Lương Vĩ bọn họ cũng nghe tới rồi. Không cấm một trận nổi da gà lên, có điểm chấn kinh kêu lên. Có lão thử chi chi chi thanh lại kêu lên, hơn nữa ở khắp nơi sợ thoán. Nghe khiến cho người cảm thấy sợ hãi, Cố Nguyên ngồi ở trên giường, một cử động cũng không dám. Bởi vì hắn phát hiện, kia chỉ lão thử liền ở hắn dưới giường. Hắn xinh đẹp mắt to lập tức tần ngập nước thủy sắc, nghẹn nghẹn khuôn mặt nhỏ, sợ sẽ quấy nhiễu đến dưới giường lão thử, sau đó bò đến hắn trong ổ chăn. Phùng Hạo cũng cảm thấy này ngoạn ý rất đáng sợ, một bên xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà một bên nói. Như thế nào sẽ có lão thử? Chúng ta ký túc xá không phải rất sạch sẽ sao? Bọn họ phía trước nghe nói khác ký túc xá có lão thử, con rán, mà bọn họ nơi này đều không có. Còn nhất thời may mắn có Chu Trạch ở, cho nên bọn họ đem vệ sinh đều làm cho sạch sẽ. Nên không phải là từ cách vách ký túc xá lại đây đi. Lương Vĩ ngữ khí không phải tốt lắm nói, mấy ngày hôm trước cách vách ký túc xá nghe nói có lão thử, bọn họ không có đương một chuyện. Nào biết đâu rằng kia chỉ lão thử hiện tại chạy trốn tới bọn họ trong ký túc xá tới. Cố Nguyên nghe bọn họ nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy sợ hãi. Nguyên Nguyên không sợ, hắn một bên nỗ lực cho chính mình làm tâm lý ám chỉ, nhưng là lão thử chi chi chi thanh âm lại là liên miên không ngừng truyền đến, vào lỗ tai hắn. Cố Nguyên ra đầu có chút tê dại, rốt cuộc nhịn không được run bần bật. Chi, chỉ nghe kia lão thử càng bò càng gần. Như là ở Cố Nguyên dưới lòng bàn chân. Hắn nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó nước mắt lưng tròng chạy đến Chu Trạch trên giường. Ô Chu đồng học, Chu Trạch chỉ cảm thấy một khối mềm mại thân thể đè ép lại đây, hắn theo bản năng duỗi tay đỡ lấy. Sau đó một cổ nhàn nhạt mùi sữa truyền tới, hắn không khỏi nhíu một chút mày, ngữ khí phát lãnh chất vấn nói. Ngươi đang làm cái gì? Có lão tử, Nguyên Nguyên sợ hãi. Cố Nguyên chạy đến thiếu niên trên giường về sau, gắt gao mà bắt lấy hắn đệm chăn không bỏ, đại đại đôi mắt ở trong bóng tối mở to đại đại. Ở nghe được lão tử chi chi một tiếng, hai mắt đẫm lệ lay đến thiếu niên trên người. Ngữ khí mềm mại nói, Chu đồng học, ta cùng ngươi ngủ được không? Chu Trạch không nói chuyện, nhưng là ở trong bóng tối mặt bộ lại là không có gì biểu tình. Thậm chí đẹp mặt mày đều hơi hơi nhíu lại, hắn chưa từng có cùng bất luận cái gì một người như vậy thân mật tiếp xúc quá. Đặc biệt là nam sinh trên người kia cổ nhàn nhạt mùi sữa, giống như là hắn ban ngày ngửi được đối phương ăn kẹo sữa giống nhau. Ngữ khí càng thêm lãnh đạm. Đi xuống, Cố Nguyên không chịu đi xuống, hắn gắt gao mà bắt lấy thiếu niên đệm chăn, nỗ lực nói. Ta sẽ thực nghe lời, ta không ngáy ngủ, cũng không đá chăn, thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Trạch như là nhẫn nại biến mất hầu như không còn giống nhau, một bàn tay bắt lấy nam sinh cánh tay. Nhưng mà Cố Nguyên như là ý thức được hắn muốn đem chính mình ném xuống đi, huống chi kia trên mặt đất còn có một con lão thử. Hắn như là một con koala giống nhau, gắt gao mà ôm đi lên, nức nở mà nói. Không cần ném Nguyên Nguyên, Chu Trạch chỉ cảm thấy cái trán thần kinh nhảy một chút, quanh hơi thở đều là cái loại này nhàn nhạt mùi sữa. Nam sinh thân thể không bằng bình thường nam tính như vậy ngạnh bang bang, ngược lại có chút mềm mại. Hắn ngữ khí hơi áp lực mà nói, Cố Nguyên, đi xuống. Cố Nguyên mở to mắt to, không dao động, còn không quên giật giật, càng thêm ôm chặt. Nhạ nhạ nói, có lão thử, cách chương.